Hàn Giang Đào nói, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, về sau có thời gian ngươi nói chuyện với hắn, nói rằng hắn về sau không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đấu khí học viện. Vâng, con sẽ nói chuyện với hắn, chỉ là người hắn sủng ái nhất chính là biểu muội, lần này Thanh Long Bang đả thương Tô Hân Nhi mà còn đả thương hôn thê của hắn, khó trách hắn tức giận. Hàn Nguyệt nói, có đúng không? Hàn Giang Đào khẽ cười nói, tên Nhạc Thành này đúng là một nam nhân, ta hơi ưa thích hắn rồi. Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Hàn Giang Đào nhìn lên trời lẩm bẩm. Nhạc Thành, người này thật ưu tú, cũng chỉ có những siêu cấp gia tộc mới che giấu thực lực, chẳng lẽ đây chính là Nhạc gia đã suy tàn từ lâu? Sau khi để bốn cô gái đưa mình trở về, Nhạc Thành quay lại phòng của mình, mang một số đồ vật của Thanh Long Bang lấy được kiểm tra một hồi, hắn nhận ra rằng ngoài số thẻ linh đưa cho bốn cô gái thì số lượng bên trong cũng tới 500 ngày, đủ cho mình bế quan một năm rưỡi. Từ trong vòng tay chữ vật và giới chỉ chữ vật, Nhạc Thành lấy ra không ít kim tệ và đan dược, một số hoàng cấp cùng với huyền cấp đấu kỹ, những thứ này không có tác dụng với Nhạc Thành, đặc biệt là những đan dược và đấu kỹ kia. Nhạc Thành thua chúng lại, dự định lần sau sẽ đưa cho Hân Nhi. Ngươi vào đi, ta không dám, ngươi vào là được rồi. Chúng ta cùng vào. Nhạc Thành đang thu dọn đồ vật ở trong thì bên ngoài bỗng nhiên truyền ra thanh âm ồn ào. Các ngươi là ai, đến tìm ta có chuyện gì? Nhạc Thành mở cửa phòng ra, sắc mặt biến đổi, chỉ thấy ở bên ngoài có mười mấy người này Nhạc Thành đều không biết tên. Nhạc Thành sư huynh chúng. gocchuyenaudio.com Ta muốn, mọi người đến gặp Nhạc Thành, nghĩ tới chuyện hôm nay của Thanh Long Bang thì e ngại lên. Các ngươi muốn gì, nói đi. Nhạc Thành thấy mấy người này không có ác ý với mình thì sắc mặt dừng một chút mà cất tiếng nói. Cách Trương,